Nó có thể trấn áp tất cả mọi thứ, nhưng có một ngày nó bị một con đại bằng điều màu vàng xé rách. Đại bại có nghĩa là bỏ mình rồi bị tế thành một bảo cụ. Ánh sáng nguyên tử bay lượn, mỗi một tia đủ xuyên thủng một cường giả, biến họ thành bùn nhão. Cũng có thể hút lấy rất nhiều bảo cụ, hút lấy những tinh hoa, chuyển hóa để bản thân sử dụng. Thanh kiếm gãy chính là pháp khí thượng cổ, có một quá khứ huy hoàng mà mọi người khó có thể tưởng tượng được. Hai bảo cụ đỉnh cấp gặp nhau, ắt sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên động địa. Chim khổng lồ cánh vàng giật mình, những bảo cụ ở trong tộc, cái nào cũng đều phá hủy được. Thế nhưng hiện giờ lại không thể phát được thanh kiếm cổ này. Rất nhiều năm trôi qua, đây chính là lần đầu tiên gặp phải. Nhóc tình nghiêm nghị, bảo cụ của đối phương quả thật rất nghịch thiên, vậy mà lại có khả năng đối đầu với pháp khí thượng cổ, thật sự là hiếm thấy. Giết! Cả đám thái cổ di chủng ở phía trước thấy tình hình như thế thì đồng thanh thét lớn, xông về phía của nhóc tỷ. Ông đến đây liều mạng với bọn ngươi. Đại hồng điều thấy thế thì muốn vọt lên trợ giúp, bởi vì lúc này nhóc tỷ chiến đấu với con chim thần màu vàng kia khó phần thắng bại. Nếu như lại có thêm một đám di chủng thừa nước đục thả câu thì lành ít dữ nhiều. Sư tử chiến đầu tử điều hỏa nha cố gắng đứng dậy chuẩn bị ra tay. Nếu như nhóc tỷ thất bại thì bọn nó cũng phải chết theo. Thả bây giờ cứ liều mạng một phen. Các người cứ lùi về sau đi. Nhóc tỷ quát lớn, không ngờ nó lại ngăn cản bọn họ. Ầm một tiếng, cả người của nó phát sáng, tia chớp đàn sen trong bạc hiện lên. Sau đó thanh kiếm gãy trong tay nó run rẩy kịch liệt. Kiếm khí bùng đổ đẩy lui nguyên tử phong lờ lửng giữa bầu trời kia. Sau đó thoát khỏi sự trói buộc rồi chém mạnh về phía trước. Tiêu diệt! Chim khổng lồ màu vàng thét lớn. Nó cũng vận toàn lực điều khiển thần uy của tử sơn đẩy bụi bặm từ từ đè ép xuống để chống lại thanh kiếm gãy này. Ngọn núi phát uy quả nhiên đã có tác dụng, lần nữa chống lại kiếm khí hỗn loạn kia. Thế nhưng có vẻ hơi chậm nên không thể ngăn cản toàn bộ kiếm khí được. Chỉ nghe phốc một tiếng, một tên thái cổ di chủng bị kiếm khí chém trúng trực tiếp nổ tung, biến thành một làn sương máu. Mười mấy tên còn lại khiếp sợ, nhanh chóng rút lui. Thanh kiếm này không phải bị ngăn cản sao? Tại sao đột nhiên lại phát uy? Một tên thái cổ di chủng sợ hãi không dám hành động nữa. Vẻ mặt của con chim khổng lồ màu vàng lạnh lùng, ngửa đầu lên trời cao thét dài, rồi đột nhiên bổ nhào xuống dưới. Ngọn nguyên tử phong cũng đè ép xuống theo, hàng vạn tia khí lạnh bao phủ lên thanh kiếm gãy như giữ chặt lấy nó. Nhóc tỷ khoe miệng nở nụ cười mỉm nghênh đón đại chiến cùng với con gà con này. Bùm một tiếng, thanh kiếm gãy phát sáng va chạm với nguyên tử phong, lúc như là sóng lớn vỗ bờ, lúc lại như trời long đất lở. Những chùm sáng mênh mông bao phủ toàn bộ nơi đây, những tiếng ầm ầm vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, chim khổng lồ cánh vàng lao nhanh xuống, sử dụng bảo cụ nguyên tử để bảo vệ thân thể, rồi một cặp móng vuốt màu vàng to lớn chụp lấy nhóc tỷ. Rầm một tiếng, nhóc tỷ không chút tránh lui, kiếm gãy đấu tử sơn, trái đấu vuốt vuốt, phải đấu vuốt vuốt. Hai người giao đấu phát sinh những tiếng sấm nổ đình tài nhức óc, vang lên ầm ầm, vô tận phủ văn bùng phát. Chim khổng lồ màu vàng thét lớn một tiếng rồi phóng thẳng lên trời cao. Trong mắt nó lộ ra những hào quang quái dị, phụ văn của nó thâm sâu hơn đối phương, cảnh giới cũng cao hơn, thế nhưng lại không thể nào đập thiếu niên nhân tộc này thành bánh thịt vụn được. Nhóc tỷ tập trung cao độ, con chim khổng lồ màu vàng này quả nhiên lợi hại, vượt xa bài khổ, đúng là một kình địch. Gà rừng, người không thuần huyết nhưng lại mạnh hơn thái cổ di chủng, đến cùng là lai lịch ra sao đây? Nó cầm trong tay thanh kiếm gãy lên rồi lên tiếng hỏi. Nó chính là bán huyết kim băng. Sư tử chiến đầu ở phía sau mở miệng nói, còn về huyết mạch tinh khiết đến bao nhiêu cũng khó nói lắm. Nhưng từ sau chắn thì cũng là có thể biến thành thuần huyết từ sư tử chiến đầu. Bán huyết kim băng, chắc chắn thịt ăn sẽ rất ngon. Nhóc tì cất tiếng nói, kiếm gãy chỉ thẳng hư không khi thấy lúc này đã khác xa lúc trước. Các người lùi hết về phía sau đi. Chim khổng lồ cánh vàng trên trời cao quát lên, cả người của nó phát sáng như muốn vận dụng thần thông lợi hại nhất để giết chết nhóc tỷ. Nó vừa mới mở miệng, không chỉ là mười mấy tên thái cổ di chủng, mà đến cả bọn người sư tử chiến đầu cũng đồng loạt chạy ra xa nơi đây. Chiến ý của nhóc tỷ càng ngày càng tăng mạnh, quát to một tiếng, thân thể gần như trong suốt, tinh khí thần cả người sôi trào, sau đó rót toàn bộ vào thanh kiếm gãy. Vù một tiếng, thanh kiếm gãy như từ trong giấc ngủ ngàn thu tỉnh dậy, biến thành một vầng thái dương chói lọi, ánh sáng rực rỡ, kiếm khí ngập trời phóng lên trời cao. Thần uy của thanh kiếm này rất khó lường, từ trước tới giờ nhóc tìm một bực bảo lưu, nhưng vào lúc này nó phóng thích toàn bộ nhằm tiêu diệt kim sĩ bằng điều. Kim sĩ bằng điều bây giờ hót dài một tiếng, ánh mắt khiếp người,

Nhóc thì gào thét, điều khiển lấy kiếm gãy bổ ra một vầng hào quang về phía Nguyên Tử Phong, để chạy một cái tìm bắt rồi. Có một chuyện nó đã quên, thanh kiếm gãy đã bóc ra một ít rỉ sét nên uy lực tăng vọt, đủ khả năng chống lại hai cái bảo cụ kia. Hiện tại nó lại toàn lực đẩy ra thay, lực phá hoại mạnh đến cỡ nào. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, Nguyên Tử Phong bị đánh tan tành, nổ tung trên bầu trời, biến thành mấy chục mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Trời ơi, đau lòng ta quá, chắc chết ta quá mất. Nhóc tí hai mắt phùn lửa, bảo cụ mạnh mẽ như thế mà lại bị hủy diệt, hết đau ngực rồi lại đau phổi, vô cùng đau xót. Chim đại bàng còn đau đỏng hơn cả nó, tức đến ho ra đầy máu. Thế nhưng mà nó vẫn chưa mất đi lý trí. Thời dịp này, nó tích trữ lực lượng rồi bùng phát ra thật nhanh. Cả người phát sáng, đánh vài nhóc tí ra ngoài rồi giương hai cánh ra, muốn phá không bỏ chạy. Gà hầm thuốc bắc, chạy đi đâu? Nhóc tí thét to. Bảo viễn kim ổ sợ quá nên đã bỏ chạy, lại phá hủy đi Nguyên Tử Phong. Nếu như để còn kìm dí bằng điều này chạy mất, thì nãy giờ chiến đấu không công à. Kiếm gãy bay nhanh tới, nhóc tì nắm chặt trong tay. Lần này đã biết uy lực của nó, nên nhóc tì rất cẩn thận, bổ ra một luồng ánh kiếm rực rỡ, cắt phá trời cao. Máu tươi phun ra tứ tung, chim thần màu vàng gào thét một tiếng. Một chiếc cánh khổng lồ bị chặt đứt, rồi rơi trên mặt đất. Kết cục thế là đã phân định. Cuối cùng cũng thiến xong em này rồi. Dầm một tiếng, một chiếc cánh màu vàng rơi xuống đất, làm đôi đá vỡ nát. Đây là cánh của một con kim bằng bán huyết. Thân thể của nó còn cứng hơn sắt đá. Trong máu thịt chứa đựng vô hạn tinh hoa thần thánh. Kim giết đại bằng kêu to, nó không ngờ lại thất bại, mà lại bại một cách thảm hại như vậy. Nó rơi xuống đất, máu màu vàng nhạt bắn tung tóe, đập xuống mặt đất tạo thành hố sâu, khe nứt lan tràn vài chục đến cả trăm thước. Màu màu cầm máu, đừng lãng phí như thế. Đại hồng điều xót của sông lên phía trước, nó đều là huyết nhục của bảo dược mà. Nhóc thì không chút thường xót, chân đạp bảo kính toàn nghề lấp lánh bổ nhào xuống, tay cầm thanh kiếm gãy chém tới. Chiến đấu sinh tử đã đến nước này, quyết không thể nương tay. Đừng mà! Chim bằng rống giận, còn người sắc vàng trợn tròn. Nhóc tỷ lạnh tanh, kiếm khí trong tay như cầu vồng quét tới. Chim bằng càng người, ánh sáng rực rỡ, hào quang năm màu sáng lên, lồng chim rực rỡ, xương trán nó đã nứt vỡ, trong thân thể cũng truyền ra âm thanh vỡ vụn, nó đã tự hủy phủ cốt. Nhóc tỷ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Bảo thuật trí cường của bộ tộc đại bằng, nó đã có dịp so kè. Thật là bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng có bất kỳ cách nào để lấy được. Kiếm khí như cầu vồng vắt qua bầu trời, một cái đầu màu vàng bay xéo qua ra ngoài trên mặt đất, mang theo một dải máu lớn. Khỏi cần phải xem xét gì nữa, tất cả là phù cốt trọng yếu nhất trong cơ thể kim sĩ đại bằng đều đã nứt vỡ hết. Chim thần bán huyết đã bại trận như vậy, làm một đám thái cổ di chủng đều cảm thấy như đang nằm mộng. Kim sĩ đại bằng cường đại như vậy, không ngờ lại thua trong tay một thiếu niên nhân tộc. Trốn mau! Hơn 10 con thái cổ dì trùng xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn chia ra 4 phương 8 hướng mà chạy. Thiếu niên kia quá hung tàn, không thể địch nổi. Tất cả đều xảy ra nhanh như một cơn mưa rồng bão giật. Nhóc tỷ phản ứng nhanh như chớp, sau khi giải quyết kim bằng, liền lấy hết sức vùng kiếm gãy nhằm về phía của khu vực đó bổ xuống. Kiếm gãy phát uy, kiếm quang như biển rộng cuộn trào sôi sục, đánh nát mấy khu vực đó trong nháy mắt, đã vụn văng rào rào 4 phía khói bụi bốc đầy trời. Một kiếm này có uy lực quá mạnh mẽ, một đám thái cổ di chủng lập tức bị chấn động, có 2 con bị đánh chết tại chỗ, số còn lại càng người nghiêng ngả loạn choạng, nhưng cuối cùng cũng không bị trúng đòn, chúng điền cấp tốc thoát đi, đuổi theo, đừng để bất kỳ tên nào chạy thoát. Nhóc thì kêu to mấy tiếng, chuyện hôm nay nếu lộ ra phần lớn khả năng sẽ gặp phiền phức vô cùng, dù sao bạch hổ và con chim vàng khổng lồ đó cũng có địa vị quá cao. Sư tử chín đầu cũng biết rõ quan hệ lợi hại trong đó. Nó rống to một tiếng, mang theo vết thương đuổi theo một hướng. Đại hồng điểu, tử điêu, 2 huynh đệ tộc bà mắt cùng với đám hỏa nhà đều hiểu rõ, tất cả đều tham gia đuổi giết. Chúng chẳng mong giết chết được đối phương, chỉ cần chặn được và đợi đến khi nhóc tỷ đến cứu viện là được rồi. Nhóc tỷ giết đến đỏ cả mắt, rất nhanh đuổi kịp đám dị chủng kia. Kiếm gãy phát huy ra, đem bọn chúng chém ngang người, sau đó cấp tốc đi chỗ khác cứu viện. Giờ phút này khắp nơi tiếng rống giận dữ, tiếng hùng cầm ré vang đan vào nhau, cả vùng đất nhuốm máu này vang lên tiếng chém giết kịch liệt, bảo thuật kinh hồn, hào quang tung hoành bay búa. Trận chiến này so với lúc trước còn khốc liệt hơn, một bên muốn trốn, một bên liều mạng ngăn cản, một trận quyết chiến bất kể sinh mạng vô cùng tanh máu. 13 con thái cổ dị chủng bị nhóc tỷ giết mất 4, bọn sư tử chín đầu hợp lực cũng ngăn cản được 5 con, nhưng vẫn có 4 con chạy thoát được.

Nhóc thì xấu hổ cười cười, gãi đầu một cái rồi bảo: tuy rằng huynh trông rất oai hùng, nhưng muội cũng không thể nhìn huynh như vậy nha. Thật ra muội chỉ cần kiên trì giảm béo, cho dù không bằng huynh cũng không kém quá nhiều đâu. Đôi mắt to của nó liếc ngang liếc dọc một hồi, nhìn vào những chỗ không nên nhìn, ý tứ rất rõ ràng. Công chúa Hỏa Quốc vốn dĩ còn rất sợ hãi và vô cùng bội phục nó. Vừa nghe xong mấy câu này, nàng lập tức phát khùng quát mắng: đi chết đi, đi chết đi, thằng ranh đầu gấu. Mấy gã mặc áo choàng đứng bên cạnh trầm mặc một hồi, trong lòng đổi sóng dữ dội. Thiêu niên này quá mạnh mẽ, chém giết thái cổ di chủng nhiều như vậy, kể cả chim vàng bán huyết, thật khiến cho người ta khiếp vía, hồn phách run rẩy. Nó còn nhỏ như vậy, còn rất mềm dẻo, quả nhiên là tiềm lực vô hạn. So với nhân hoàng khi còn nhỏ, sợ rằng chưa chắc đã kém, thật là kinh khủng. Đó là bọn họ đưa ra kết luận ngay lập tức, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ánh mắt quái lạ nhìn đứa bé hùng tàn kia. Ôi, rốt cuộc con mãnh thú kia vẫn chạy thoát được, phiền phức to rồi. Nhóc tì mặt mày ủ rũ: bây giờ mới biết sợ hả? Lúc gây họa sao không suy nghĩ nhiều một chút? Hoa Đinh Nhi nhìn có chút hả hê, dáng người uyển chuyển, đường cong lả lướt nhấp nhô. Bọn nó định ăn thịt đại hồng và cả tiểu đệ của huynh nữa, huynh đương nhiên phải liều mạng, cho dù có cả phải kiếp nạn ngập trời thì cũng không thể lùi bước. Nhóc tì giọng dõng dạc nói. Sư tử chín đầu cảm động quá, suýt chút nữa gầm lên một tiếng. Ở đằng sau bọn hỏa nha, cương giả tộc ba mắt, vẻ mặt cũng khác thường, trong lòng vô cùng cảm kích. Suy cho cùng, nếu nhóc tỷ không đến giải cứu, thì bây giờ chúng đã chết sạch rồi. Chỉ có đại hồng điều bĩu môi, nó đi quốc trong bụng thằng nhỏ đầu gấu. Cho dù bọn nó không gặp nạn, thì với tính khí của thằng nhỏ hùng tàn này, cũng sẽ nuốt sống bọn bạch hổ thôi. Đồ con chim ngu ngốc, mày nhìn kiểu gì thế hả? Khi không trợn mắt với tao làm gì? Nhóc tỷ giật lấy nồi đen của nó, choang một cái đã nện lên đầu của nó. Ông liều mạng với mày. Đại hồng điều dậm chân, cố sức suýt xoa cục ù to tướng trên đầu. Còn om sòm lần nữa sẽ nuốt sống mày đấy. Nhóc tỷ lộ ra răng nanh sáng bóng, trắng như răng nanh hổ. Đại hồng điều tức khắc ỉu xìu chẳng làm gì được. Thằng ranh này quá hung tàn. Ở đây sư tử chín đầu, chim loan năm màu và cả nó nữa đều từng bị thằng nhỏ kia ăn thịt. Sư muội, phụ thân của muội là nhân hoàng, sự nghiệp vĩ đại, một thân tu vi đủ để ngạo thị thiên hạ. Trên vùng đất này hẳn là có rất ít người có thể xứng làm địch thủ, có đúng không? Nếu đúng thì thế nào? Hòa Đình Nhi cảnh giác nhìn nó. Nếu có thể trở thành anh em kết nghĩa của bệ hạ, nhất định chẳng kẻ nào dám chọc vào, đúng không nào? Nhóc tỷ cất tiếng hỏi. Hòa Đình Nhi tức khắc may ngay dựng ngược. Thằng nhãi đầu gấu này đang định chồng gẹo nàng sao? Chớ có hiểu lầm, bệ hạ già như vậy, huynh sao kết bái được chứ? Nhóc tỷ vội vã xua tay nói. Người định nói cái gì thế hả? Cái gì gọi là già như vậy? Hòa Đình Nhi điên tiết, đồ xấu xa này, ăn nói thật quá ngang tai. Nhóc tỷ khờ khạo cất tiếng hỏi. Người về già đều hoài niệm thủa thiếu thời, bệ hạ không muốn tìm một người bạn phong điền tri kỷ sao? Anh hùng cái thế tuổi trẻ như huynh đây, có tìm khắp gầm trời này cũng chẳng được mấy người đâu. Hỏa Linh Nhi vừa giận vừa buồn cười. Người gây tai họa lại định để phụ hoàng của ta che chở sao? Mệt người quá, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Bé như hạt đậu thế này mà cũng định luận giao với thế nhân, thế hệ nhân hoàng à? Có gì mà không được, có rất nhiều con cái thiên tài nhận cha nuôi hơn mình cả trăm tuổi. Làm sao muội biết huynh với phụ hoàng của muội không thể trở thành bản phong điền chứ? Xéo ngay. Thường ngày Hỏa Linh Nhi thành tú thướt tha, hiểu biết lễ nghĩa, rất thông minh lành lợi. Nhưng thời khắc này nàng vô cùng bạo lực, lông mày xách ngược, thiếu chút nữa giường nành múa vuốt nhào tới. Đúng lúc này con sói nhỏ trong ngực công chúa Hỏa Quốc trù lên, cho mũi cũng động đậy, hướng về một hướng ra hiệu. Nhóc tỷ vỗ trán một cái rồi nói, nhân hoàng, vòng điền trì kỳ gì đó đều chẳng cần nữa. Nó đoạt lấy đầu ấu thần rồi nói, nhanh lên giúp tao tìm con cá lọt lưới kia nào. Ấu thần một mực ở bên cạnh quan sát, biết nhóc tỷ cần nên chẳng tốt một lời, vươn một cái vuốt nhỏ xíu chỉ về một hướng. Nhóc tỷ thu lại vẻ tươi cười, cầm kiếm gãy đuổi theo cực nhanh. Bọn sư tử chín đầu thấy thế cũng độ ra vẻ ngừng trọng, đuổi theo đằng sau. Đoàn người tiến lên nhanh như điện chớp, núi sông vùn vụt chạy ngược về phía sau. Họ dựa vào khứu giác của ấu thần và trì đuổi, cuối cùng dừng lại ở ngoài trăm dặm. Nhóc tỷ bổ tới một kiếm đập nát một ngọn núi đá. Một con hung thú nhào ra, vừa sợ hãi vừa oán hận, rốt cuộc cũng không tránh được tài kiếp. Cuối cùng kim sĩ đại bằng, bạch hổ cùng với hơn 10 con di chủng đều bị xử tử, chẳng con nào có thể chạy trốn được. Lần này thì yên tâm rồi, ta cùng với công chúa Hỏa Quốc, sư tử chín đầu đều bị phục kích, trải qua một trận huyết chiến rốt cuộc cũng chém giết lũ bạo tàn. Nhóc tỷ nắm chặt nắm tay, cố sức vùng vẫy. Ta chẳng có tham gia, đều do các người giết hết. Hỏa Linh Nhi chối phát đi. Chẳng phải đều do ngươi tự mình đại phát thần uy mà chém tận giết tuyệt hay sao? Bọn sư tử chín đầu nghi hoặc. Thôi, chẳng nói những chuyện này nữa. Hiện giờ đồ ăn ngon đã chất như núi rồi. Nhìn mà chảy nước miếng, chúng ta ăn trước đi. Nhóc tình nhiệt tình hô hào. Công chúa Hỏa Quốc không nói gì. Mấy gã phòng ấn giả bên cạnh nàng nói nhỏ. Đây chính là máu huyết kim sĩ đại bằng, là bảo dược hiếm có, không thể bỏ qua. Bây giờ cùng nhau hưởng, cho dù ngày sau có bị cường giả tộc kim bằng giết được, thì cũng đáng giá, cũng chẳng thiệt đâu. Hoa Linh Nhi gật đầu, giá trị của chim bằng bán thần huyết khó mà tưởng tượng nổi. Không thể trơ mắt nhìn một đám hung tàn này ăn hàng dày xéo sạch. Ít nhất nàng cũng biết một ít phương thuốc cổ truyền có thể giúp cho dược hiệu của tinh huyết phát huy tác dụng tốt nhất. Chỗ này rất yên tĩnh, chúng ta đi nình đấu đi. Cả đám cùng ra tay đi tìm một con suối trong, bắt đầu đột ra rửa thịt. Ở ngay chỗ này, nình nấu đủ thái cổ di chủng, lấy tinh hoa huyết nhục bổ dưỡng mà bồi bổ thân thể. Bản thân của chúng như một bàng hội thật lớn. Đừng động vào, kim sĩ đại bằng chính là chim thần bán huyết, cứ thế mà ăn quá lãng phí. Ta hiện tại có một bài thuốc cổ truyền, đợi tìm được bảo dược sẽ cùng hầm như vậy mới phát huy hết công hiệu. Hỏa Linh Nhi liền tiếng ngăn cản đám đại hồng điểu. Đây là một vùng núi non, so với những đời khác của di tích không khác biệt lắm, có sương mù dày đặc, rất là bí ẩn và tĩnh lặng. Trong núi bên một dòng suối trong luôn chảy ào ào, bọn đại hồng điểu, sư tử chín đầu đang chuẩn bị làm lông chim con chim vàng khổng lồ. Thân hình chim vàng rất là lớn, cả người kim quang lóng lánh, không cần nói đến thân hình, chỉ riêng cái cánh bị chém rụng cũng dài tới hơn 10 thước, thần huy lộng lẫy, tinh khí cuộn trào cũng đủ cho cả đám ăn no. Còn lắm bài bản phức tạp như vậy sao? Một đám di chủng sốt ruột cũng khẳng định chờ đầu như thế. Phải biết rằng đây chính là hậu duệ các thiên thần rất hiếm thấy trên thế gian. Hoa Linh Nhi vẻ mặt trịnh trọng nói, bài bản tất nhiên là nhiều rồi, phối chế với một chút bảo dược của ta, gỗ quý, linh huyết vài loại, còn kim bằng này sẽ phát huy ra dược hiệu vượt quá tưởng tượng của các ngươi. Sư tử chiến đầu gật đầu đồng ý với quan điểm của nàng. Nó có địa vị rất lớn, xuất thân từ một vương tộc cổ xưa nên tất nhiên cũng biết. Được rồi, nếu có thể phát huy dược hiệu tốt nhất thì ta cũng không có ý kiến gì. Đại Hồng Điểu nói, tuy cũng là chim nhưng nó vẫn muốn rỉa kim sĩ đại bằng vài cái. Rốt cuộc một đám sinh linh đều gật đầu công nhận ý kiến của công chúa Hỏa Quốc. Đây là một tiểu thế giới từ thời thượng cổ, tuyệt đối chẳng thiếu linh dược, có rất nhiều linh mộc, thần trùng đủ loại, các loại thang đều có thể thu thập được. Chỉ có điều trước đó phải đi khỏi mảnh di tích này, chỗ này chẳng có đến một ngọn cỏ, không thể gom đủ những thứ kia. Con bảo viên này đúng là loài di chủng hiếm thấy, cổ huyết đậm đặc đang tỏa ra hào quang màu đen, thân hình to lớn như vậy thật khó mà có được, cũng đủ cho chúng ta ăn no. Đại Hồng Điểu nuốt nước bọt, bình một tiếng, nhóc tí giơ cái nồi đen đập lên đầu của nó một phen nữa, miệng thì nói, người thật là tàn nhẫn, lại còn muốn ăn thịt sinh linh hình người, đừng có ở trước mặt ta mà nướng nhá. Đại Hồng Điểu tức đến nhảy dựng lên, phẫn uất không thể tả. Người mới là đồ tàn nhẫn đó, rõ ràng không chịu ăn sinh linh hình người, chỉ toàn ăn thịt mãnh thú và linh cẩm, quá hung tàn. Đứng ở bên cạnh sư tử chín đầu cũng thấy trong lòng xót xa. Cả nó cũng từng bị nhóc tỷ ăn một miếng thịt. Chẳng qua nó cảm thấy mất mặt nên vẫn ngại ngùng không kể cho đám huynh đệ thôi. Này, chim đoàn huynh đệ, ngươi nhìn cái kiểu gì thế? Lần này ta quên cả sống chết đi cứu ngươi, đánh nhau với một đám thái cổ di chủng. Thiếu chút nữa, cả mạng cũng chẳng quáng đi rồi. Nhóc tỷ liếc xéo con chim khổng lồ. Chim đoàn nằm màu trợn mắt nhìn nó, bị gã thiêu niên nhân tộc này ăn thịt cánh, nướng thịt chân. Tuy lần này được nó cứu mạng, nhưng vẫn như trước không quên đi được. Đừng có mà trừng mắt với tao. Lát nữa, cho mày ăn huyết nhục bảo dược nhiều hơn một chút, bồi bổ thân thể của mày thêm một chút nữa. Nhóc tỷ nói. Bên dòng suối trong veo, đám người mặc áo choàng bên cạnh Hỏa Linh Nhi đang xử lý một con ma cầm. Tuy nó bẩm sinh có một cái đầu voi, nhưng những bộ phận khác không khác gì so với loài chim. Toàn thân phủ bộ lồng xanh biếc tỏa ánh hào quang sáng ngời. Đây là bích vũ tượng điểu, một loại di chủng rất hiếm thấy. Tiếc rằng nó đã hủy ngả voi trắng tinh rồi, nếu không sẽ là loại thông linh nhất. Một gã phong ấn giả tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng. Cũng chẳng có cách nào, các chủng tộc cường đại trước khi chết không thể nào lưu lại phủ văn bảo cốt cho kẻ thù. Ở bên kia đám sư tử chiến đầu hòa nhau vây quanh bảo viên tiến hành xử lý. Một thân thể khổng lồ như vậy cũng đủ cho cả bọn đánh chén. Nhóc tỷ loài hoài một mình với đống chiến lợi phẩm, mặt ủ mày ê tràn đầy tiếc rẻ. Chiến y của Bạch Hổ bị cắt thành mấy mảnh, còn nguyên tử phong cũng bị đập vỡ tan tha 10 khối. cho dù ghép lại một chỗ cũng không ăn thua, uy lực giảm mạnh rồi. Đừng có không biết thế nào là đủ như thế. Người lấy được túi càn khôn rất quý hiếm, vật đó do cường giả bộ tộc Bạch Hổ sau khi tọa hóa lưu lại, tuyệt đối là một kiện chí bảo trấn tộc. Hoàng Linh Nhi trợn trắng mắt, mắng thằng nhỏ hám tiền kia. Vừa nhắc đến chiến lợi phẩm này, nhóc tí vui vẻ hẳn lên, nó hào hứng bừng bừng lấy cái túi ra lật qua lật lại mà ngắm nghía. Túi này dùng ra Bạch Hổ luyện chế mà thành, trên bề mặt có đủ loại phù văn cổ xưa in đậm dấu thời gian. Miệng túi có buộc dây tờ vàng rực rỡ hào quang, nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại có thể nuốt được vạn vật, quả nhiên vô cùng thần bí khó lường. Nhóc thì chăm chú tế luyện, sau đó bắt đầu thử dùng đó thu phóng đồ vật, dần dần làm quen, từ từ tìm hiểu cách sử dụng. Âm âm vài tiếng, đất đá quay cuồng, đá lớn nặng hơn 10 vạn cân đều bị thu vào trong túi. Khi lạnh bốc lên, cảnh tượng trông thật kinh người. Quả là bảo bối đấy. Nhóc thì than thở, sau đó thì nghịch chuyển phủ văn, tất cả mảnh vụn sơn thạch đều bị rút ra ngoài. Nó lại thử một lần nữa, âm một tiếng, đằng sau bụi mù bốc lên tận trời, một ngọn núi nhỏ đột ngột bị nhấc bổng lên từ mặt đất chui vào trong càn khôn. Miệng túi già tỏa ra vạn đạo hào quang, ngàn sắc khí lành nuốt chửng vạn vật, quả nhiên không gì không thể thủ nạp. Ai ui tiểu tử, người làm cái quái gì thế? Đại Hồng Điểu là hoảng, cả người không khống chế được mà thu nhỏ lại, thân thể lóe ánh sáng hào quang về phía túi càn khôn, sau khi cùng bị nuốt vào. Nhóc tỷ cười lớn, thắt dây tơ vàng ở miệng túi, cầm trong tay lắc qua lắc lại. Trong túi chợt vọng ra âm thanh dày vò, tiếng Đại Hồng Điểu rất nhỏ truyền qua giả túi. Mau thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Nhóc tỷ cởi dây vàng, khi lành tỏa ra, thả Đại Hồng Điểu ra ngoài. Nó hổn hển nói, ông nội liều mạng với mày. Nhóc tỷ lập tức giơ cái túi giả lên, suốt cuộc nó phận uất lắc lư cái đuôi chạy về phía bạo viên mà hét lên, ông sẽ ăn thịt mày, ông sẽ ăn thịt mày. Lửa bập bùng đốt lên, đám sư tử chiến đầu hỏa nhà xuống lại nướng thịt bạo viên ăn nhanh như gió cuốn. Tảng thịt vàng ruộm tỏa mùi thơm nước mũi, làm cho cả đám chỉ thiếu điều nuốt cả lưỡi vào. Thịt chứa tinh khí cường đại, bọn chúng đều bị thương, nên loại huyết nhục bảo dược này là nguồn bổ sung tốt nhất. Chỉ một lúc sau, bọn tử điêu chìm đoàn nằm bầu, cường giả tộc ba mắt, cả người phát quang mang, cốt cách trong người rùng lên lách cách, xương cãi bắt đầu liền lại. Mặc dù không lập tức phục hồi như cũ, nhưng đi lại không có gì đáng ngại nữa rồi. Hơn nữa huyết nhục bọn chúng ngọ nguậy, ánh sáng bắn ra tứ phía, các vết thương bắt đầu khép miệng, tiếng huyết dịch trong con người chảy u u, cả người tỏa ra hào quang sáng rỡ. Mạnh thật, ta cảm thấy rất nhanh sẽ đột phá thôi. Từ điều vốn bị gãy hai chân từ trước, nhưng hiện tại sau khi ăn hết hơn 1.000 cân thịt bạo viên thì người phát ra tử khí lan tỏa khắp nơi, đạo âm cũng cộng bình với nó. Máu của ta cũng lại trở nên thuần huyết hơn một chút, thật là mạnh. Sư tử chiến đầu cũng mừng rỡ vô cùng, trong người nó xuất hiện tơ máu màu vàng nhạt, loại huyết nhục bảo dược này rất có ích. Chén sạch đi. Cự viên cao hơn 10 thước, thân thể cường tráng khỏe mạnh, tuy lưu lại rất nhiều huyết nhục bảo dược, nhưng bị đám dị chủng này ăn đến no căng, suốt cuộc đến xương cốt cũng chẳng còn.